Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 231, ta cũng rất tuyệt vọng a. A, cái kia cái gì? Ta phát hiện Hiramoto thi thể thời điểm cũng nhìn thấy trong phòng tình huống. Những kia điên đảo đua xe búp bê cái gì ta cũng từng thấy, Toshihisa Manda phản ứng vừa nhìn liền. Có vấn đề, Mizuma Suki ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Nếu như Toshihisa Manda trước ở ngoài cửa nghe được điên đảo. Cái kia nghe được là búp bê, những vật này phẩm điên đảo hoàn toàn thuận lý thành chương. Mà hiện tại lý do này tuy rằng cũng nói còn nghe được. Nhưng nhìn Toshihisa Manda hoang mang hoảng loạn phản ứng đến xem. Nếu như không phải có ẩn tình khác. Vậy thì nhất định là hiện biên một cái lý do tại sao Toshihisa Manda rõ ràng đã nói dối nghe được. Cảnh sát nói, điên đảo. Không giải thích nói búp bê là cùng nghe được. Nguyên nhân ngay ở Toshihisa Manda cũng không có thật sự nghe được chuyện này. Vì lẽ đó ở Mizuma Suki đột nhiên xuất hiện vấn đề dưới hoảng không chọn đường bình thường chọn một. Cái lý do Mizuma Suki không có lập tức chọc thủng. Mà là lật lên Shiratori hỏi ý tư liệu tiếp tục hỏi. Trong tài liệu ngài là một vị tác gia. Đúng đấy. Tuy rằng nói như vậy có chút khoe khoang. Có điều ta ở ta lĩnh vực vẫn là có chút danh tiếng, nhắc tới phương diện này. Mới vừa rồi còn có chút hoang mang, Toshihisa Manda lập tức chấn định lại. Liền sống lưng đều thẳng tắp. Chậm rãi mà nói đường, không nhiều không ít. Hiện tại cũng là ta chấp bút năm thứ 30. Từ bắt được người mới thưởng kích động, đến sách mới tiêu thụ hơn vạn vui sướng. Ta một đường trải qua rất nhiều, sẽ không phải viết chính là suy lý chứ. Nhìn hắn còn có tiếp tục nói. Mizuma Suki mau mau ngắt lời nói. Nhớ tới Shiratori chuyện cười. Liền hỏi như thế đường, đương nhiên không phải. Ta là một cái lấy thời đại văn sở trường tác gia, Toshihisa Manda sờ sờ đầu. Bởi vì không biết trước mặt cảnh sát xưng tên căm ghét trinh thám cùng thông thường cùng trinh thám. Có chút quan hệ suy lý ra. Tiếp tục khoe khoang. Có điều thực không dám giấu giếm. Ta dưới một quyển sách đem sẽ bắt đầu thử nghiệm suy lý. Là một cái cùng thông thường đề tài không giống U Linh trinh thám. Như thế nào có phải là rất mới? Ta còn gặp học sinh tiểu học trinh thám đây. Có phải là càng mới mẻ độc đáo? Mizuma Suki ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Thế nhưng ở ngoài miệng tiếp tục hỏi. U Linh trinh thám. Nào sẽ là một cái tình tiết ra sao? Bởi vì càng là cảm thấy Toshihisa Manda có vấn đề. Càng phải hỏi nhiều một vài vấn đề. Tốt dụ dỗ hắn lộ ra càng nhiều kẽ hở. Ừ, hiện tại chỉ có một cái cơ bản ý nghĩ. Chính là người bị hại bị giết chết sau. Đã biến thành quỷ hồn. Sau đó bám thân ở làm cảnh sát bạn tốt trên người hai người đồng thời phá án. Đương nhiên mặc dù là bị người xấu nhưng nàng cũng không rõ ràng là ai giết nàng, Toshihisa Manda. Giới thiệu đúng là rất thú vị cấu tứ. Khiến cho người chờ mong, Mizuma Suki ở ngoài miệng nịnh nọt nói. Còn trong lòng nghĩ cái gì ha ha, nói tới chỗ này. Ta có thể hay không hướng về cảnh sát tiên sinh thỉnh giáo một chút. Một ít sở cảnh sát bên trong công tác hình thức cùng chế độ chờ các loại vấn đề đây. Toshihisa Manda nói đến, đương nhiên không phải hiện tại, mà là ở trận này sự kiện lắng lại sau khi, sau này hãy nói đi, Mizuma Suki thuận miệng ứng phó. Qua đi, lại nói, ngươi tại sao mang theo ngươi mèo lại đây? Mizuma Suki liếc con kia màu xám Nobel, mèo xám xem ra cũng không thích Mizuma Suki. Ở Toshihisa Manda trong lồng ngực trừng mắt Mizuma Suki, điều này là bởi vì Nobel chỉ muốn rời khỏi ta sẽ phi thường táo bạo. Vì lẽ đó ta thông thường một tấc cũng không rời mang theo nó. Hơn nữa trở lại trước ta cũng không nghĩ tới Hiramoto quân sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là tùy tùy tiện tiện mang theo Nobel đến xem tình huống mà thôi. Nếu như đã sớm biết Hiramoto quân bị người giết chết. Ta đương nhiên sẽ không để cho Nobel đi vào, Toshihisa Manda nói đến. Hơn nữa còn chứng minh hắn trước đó không biết chuyện Nobel đối với ngươi rất ỷ lại. Ta tại sao còn hai lần ra hiện tại án mạng hiện trường bên trong? Mizuma Suki có chút bất mãn hỏi, cảnh sát người nhất định không có nuôi qua sủng vật chứ? Toshihisa Manda trái lại hỏi. Được Mizuma Suki khẳng định trả lời chắc chắn sau khi chậm rãi mà nói. Sủng vật ỷ lại chủ nhân cũng không phải nói cần phải để chủ nhân ôm hoặc là ở tại chủ trên thân. Thể người, mà là càng muốn ở chủ nhân phụ cận hoạt động. Mà nếu như chủ nhân không ở sẽ rất táo bạo. Nếu như ta đem Nobel chính mình thả ở nhà, chờ ta sau khi trở về nói không chắc liền sẽ biến thành một cái siêu cấp bãi rác. Ồ, Mizuma Suki. Nhàn nhạt ồ một tiếng. Nhưng cảm giác Toshihisa Manda là xác định chính mình không biết sủng vật sau khi bịa chuyện mèo là tùy hứng động vật. Mizuma Suki rõ ràng ở chủ nhân trong lồng ngực chờ không được chung quanh đi bộ cũng rất thông thường. Huống chi Toshihisa Manda không phải chỉ một lần mang theo Nobel tới nơi này làm khách. Nobel nên đối với nơi này hết sức quen thuộc. Có điều chạy đi đâu không được cần phải hướng về trong phòng xuyên. Trước tiên không nói Nobel đến cùng là làm sao tránh khỏi gác cổng Seonji Aritomo. Chỉ là cửa chạm một cái người xa lạ. Mèo còn có thể kiên nhẫn lựa chọn đi vào đi dạo sao? Mizuma Suki xác thực không hiểu mèo. Thế nhưng hắn cảm thấy trừ phi trong phòng có thức ăn mèo hoặc là con chuột. Phủ này này mèo hẳn là tránh người mới đúng. Đặc biệt là này mèo không muốn xa rời chủ nhân mà căm thù người xa lạ. Ồ. Mizuma Suki đột nhiên ý thức được cái gì? Mèo thường xuyên đến nơi này. Nhiều lần ra hiện tại hiện trường đem những này xuyến kết hợp lại. Mizuma Suki được một cái độ khả thi. Tuy rằng đây chỉ là liều đồ bên trong một cái nho nhỏ mảnh vỡ, ta đại thể hiểu rõ ta muốn biết. Những chuyện khác để chúng ta sau đó bàn lại có thể không? Ta còn có những vấn đề khác cũng muốn hỏi một hồi những người khác. Mizuma Suki khách khí. Toshihisa Manda nói rằng, không thành vấn đề, Toshihisa Manda cũng không có dây dưa. Ôm Nobel đi qua một bên, Mizuma Suki đi tới vị kia biên tập bên người. Vừa nãy hắn cùng Toshihisa Manda nói chuyện, vị kia biên tập đều đứng ở một bên nghe. Ngoại trừ có chuyện tìm chứng cứ bên ngoài, Mizuma Suki còn chú ý tới Toshihisa Manda nói cái kia bộ suy lý tân tác còn ở cấu tứ thời điểm. Biên tập trên mặt có biến hóa tế nhị, có thể hơi hơi đi tới sao? Mizuma Suki chỉ vào cuối hành lang hỏi vị kia biên tập. Rất rõ ràng là có chút vấn đề muốn tránh Toshihisa Manda hỏi. Toshihisa Manda sắc mặt lập tức đen. Mizuma Suki ý tứ rất rõ ràng chính là đang hoài nghi hắn, ngạch tốt. Biên tập trần chờ liếc mắt. Nhìn Toshihisa Manda, suy nghĩ một chút mới đáp ứng nói. Mizuma Suki cùng biên tập đi qua hành lang. Trung gian đi ngang qua còn ở hỏi dò người giúp việc Ichimura Thái Thái Shiratori. Sau đó ở cuối hành lang quải một cái loan, liền nơi này đi. Ta liền không hàn huyên. Thẳng vào chủ đề đi. Người cùng Manda tiên sinh hợp tác thời gian rất lâu sao? Mizuma Suki đứng lại sau khi hỏi, không thể xem như là rất dài đi. Chỉ có 4 năm tả hữu, biên tập nói rằng, tại sao? Mizuma Suki đúng là thật sự hơi kinh ngạc. Toshihisa Manda vừa nãy không phải nói hắn đã xuất đạo 30 năm sao? Nguyên lai Manda lão sư là cùng một nhà khác như mặt trời ban trưa nhà xuất bản hợp tác. Khoảng chừng 5 năm trước, thê tử của hắn đột nhiên chết bệnh. Manda lão sư tựa hồ chịu đả kích rất mạnh mẽ. Vắng lặng chừng 1 năm vẫn cùng cái kia nhà xuất bản tiếp xúc hợp tác, biên tập giải thích. 4 năm trước, vắng lặng 1 năm Manda lão sư rốt cục lên tinh thần tái xuất giang hồ. Tuy rằng lúc trước cái kia ra nhà xuất bản vẫn như cũ đồng ý hợp tác với hắn. Thế nhưng Manda lão sư vẫn như cũ lựa chọn chúng ta. Nói là muốn một khởi đầu mới. Đương nhiên cũng là chúng ta tăng cao vừa thành. Một thành nhuận bút duyên cớ, Manda tiên sinh tác phẩm. Ta là nói mấy năm qua. Cùng trước đây so với ngươi cảm thấy phải là càng tốt hơn vẫn là càng chênh lệch. Mizuma Suki nhớ tới Shiratori nói Toshihisa Manda mấy năm qua tác phẩm để hắn không thích cái. Này, vị kia biên tập có chút do dự hạo kiếp kết thúc.